Chương 540, bản đồ phân bố trận môn 2. Phàm là người chứng kiến cảnh nó dương cánh bay lượn nửa vòng, liền đem một đám cao thủ toàn bộ oanh sát thành cặn bã thì đều sợ hãi đầu hung thú này, nơi nào có thể thấy nó đáng yêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết nên đáp lời như thế nào. Tức, Tước Nhi hót vang một tiếng, tựa như đang hung ác trừng mắt nhìn mọi người, phảng phất như đang nghi hoặc, chẳng lẽ ta không đáng yêu à, các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng cho ta, nếu không. Thân thể thình lình run lên một cái, trên đầu mọi người ứa ra mồ hôi lạnh, tất cả đều trái lương tâm gật đầu, phát ra nụ cười lấy lòng. Đến tận lúc này, Tước Nhi mới gieo hò, một lần nữa hót vang một tiếng, cùng Tiết Ngưng Hương nhìn nhau cười. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nhìn về phía hai người bọn họ, không nghĩ tới một người một thú này bất quá mới ở chung một khắc mà thôi, quan hệ ngược lại đã hòa hợp như thế, Tước Nhi đã coi Ngưng Nhi là nương sao. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt Trác Phàm lần đầu đỏ lên. Hắn là cha Tước Nhi, nếu Ngưng Nhi là nương của nó, vậy hắn cùng Ngưng Nhi lại thành cái gì? Uy, Trác Phàm, người dùng cách nào để dưỡng linh thú vậy? Thế mà có thể đem Lôi Vân Tước này tạo thành quái vật giống như ngươi, hay là ngươi tặng nó cho ta đi? Đột nhiên, Tạ Thiên Dương nhìn về phía Trác Phàm tham lam cười nói. Lời vừa nói ra, Tạ Thiên Thương lộ vẻ hưng phấn, hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm. Hắn cũng không phải là suy nghĩ đến chuyện có một đầu linh thú cường hãn như thế sẽ có thể mang đến cho kiếm hầu phủ bọn họ chiến lực lớn cỡ nào, chẳng qua là cảm thấy có một đầu linh thú cường hãn cùng hắn luyện kiếm thì thoải mái cỡ nào. Võ si vĩnh viễn là võ si a, cười lạnh, Trác Phàm bất giác nhíu nhíu mày nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ách, không biết, da mặt Tạ Thiên Dương run lên một cái, lắc đầu. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Trác Phàm vừa trừng mắt, vừa mắng to, con mẹ nó, ai sẽ đem một đầu linh sủng có khả năng trưởng thành thành thánh thú đưa cho người, đây không phải là đầu óc chập mạch sao a? Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ nhún vai, thì thào lên tiếng, tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía Tước Nhi vẫn còn có chút cảm giác ước ao ghen tị. Bởi vì đầu linh sủng này, thực sự quá con mẹ nó nghịch thiên. Tựa hồ như Trác Phàm chỉ cần mang theo đầu linh sủng bên người, cũng đủ để vượt qua kiếm hầu phủ bọn họ 10 con phố. Suy xét thêm chuyện Tiết Ngưng Hương yêu thích Tước Nhi kia như vậy, cảm giác trong lòng Tạ Thiên Dương càng thêm khó chịu, chỉ là hết thảy đều không có người nào chú ý đến. Mọi người chỉ đang đơn giản trò chuyện về tình cảnh khó khăn ngày sau sắp phải đối mặt. Trác huynh, bây giờ nên làm gì? Long Hành Vân nhíu mày hỏi. Hít thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, thì thào lên tiếng, việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm tới trận môn cùng chìa viên, cấp tốc thoát thân. Còn giật thần đan không cần phải để ý tới, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất. Hoặc để một mình ta đi tìm là được. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là trì trệ, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Tuy Trác Phàm không nói rõ, nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho Trác Phàm. Thậm chí, lấy tình cảnh trận đại chiến vừa rồi, có thể thấy được nếu không có bọn họ, một mình Trác Phàm có thể đi lại tự do, không ai có thể làm gì được. Thế nên tuy trong lòng mọi người bi thương, nhưng cũng biết lời ấy của Trác Phàm là thật, trong loại tình huống này, với chiến lực của bọn họ, còn không bằng không có, quả thực nếu bây giờ họ nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, so với chiến cùng bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên một trận, càng thêm có lợi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Trác Phàm cũng không, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn bọn họ. Rốt cục, Tạ Thiên Thương thở dài, trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn tiếp nhận nói, cho dù ta còn muốn tái chiến tiếp, nhưng Trác huynh nói đúng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn là nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Long Hành Vân, đem món đồ kia lấy ra đi, chúng ta cùng Trác huynh tính toán một trận, chuẩn bị rời đi nơi này. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía mọi người, chẳng lẽ nói bọn họ còn cất giấu bí mật vũ khí gì? Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, trong tay Long Hành Vân lóe lên ánh sáng, lấy ra một tấm tơ lụa đưa tới, thở dài nói, Long Hành Vân ta chỉ là kẻ thích tận hưởng lạc thú trước mắt, đối cái lần bách ra tranh minh này, không có cố chấp như Tạ huynh. Nhưng cứ như vậy xám xịt trở về, vẫn là không cam lòng a. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm tiếp nhận tấm kia tơ lụa, mở ra xem, trong mắt nhịn không được mà ngưng tụ, kinh hô nói, bản đồ phân bố trận môn thú Vương Sơn. Chỉ thấy đó chính xác là một chương địa đồ, trên đó vẽ 5 địa điểm rời rạc cùng ghi chú vị trí phân bố trận môn ngũ hành. Hiện tại bọn họ đã có 2 cái chìa viên âm dương kim hình trận môn, chỉ cần đi đến trước trận môn, liền có thể thông qua truyền tống trận trở về Vân Long Thành. Bất giác đột nhiên ngẩng đầu lên, Trác Phàm nhìn chằm chằm mọi người, cả kinh nói, thứ này các ngươi lấy được từ đâu, tin được không? Liếc nhìn nhau, mọi người nhìn ngược về phía Trác Phàm, Long Hành Vân một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng, đây cũng là chuyện chúng ta muốn thương lượng với ngươi.

tựa như hai thanh lợi kiếm bắn ra. Phàm là người bị ánh mắt của hắn nhìn trúng, đều là có cảm giác như vạn kiếm xuyên tâm, trên thân không khỏi cảm thấy một trận đau nhói, dường như toàn thân đang trần trụi đứng trong gió lạnh thấu xương vậy. Lúc này, hắn liền như một thanh kỳ kiếm có một không hai, chỉ đơn giản đứng tại nơi đó, liền không có người nào dám ở trước mặt hắn di động mảy may, địch nhân nơi hắn phóng tới, tất cả đều bị hắn một người cản tại nguyên chỗ, nửa bước không dám di động. Hai mắt Long Hành Vân bất giác chớp chớp, trên mặt vui vẻ, khen lớn, Tạ huynh quả thật không hổ danh võ sĩ, vào thời điểm then chốt vô cùng đáng tin a. Đó là đương nhiên, đại ca ta từ nhỏ đã si mê vũ kỹ, ngày đêm tu luyện, từ trước tới giờ không gián đoạn. Nếu không có hai tên quái vật kia, bên trong thế hệ trẻ tuổi, đại ca ta tại tuyệt đối không người có thể địch. Tạ Thiên Dương kiêu ngạo ngẩng đầu, một mặt tự đắc. Mọi người nghe được đều gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không sai, Tạ Thiên Thương này vốn là thiên tài khoáng thế, cho dù trong nhóm thiên tài mạnh nhất thiên vũ, lục long nhất phượng, cũng đủ để xếp ở vị trí thứ hai. Bất quá, ánh sáng của Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên quá mức lóa mắt, về sau lại xuất hiện thêm một tên kỳ hoa Trác Phàm, mới đem ánh sáng của hắn che lấp. Hiện tại hai người đều không ở đây, mọi người mới thực sự nhìn thấy thực lực chân chính của vị võ sĩ này. Con người bất giác đảo quanh, Long Hành Vân hét lớn một tiếng nói. Tạ huynh, người ở phía trước mở đường, chúng ta theo sát phía sau ngươi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Tạ Thiên Dương nghiêng liếc nhìn hắn một cái nói, Long huynh thật sự là khôn khéo a, đại ca ta ở phía trước mở đường, ngươi ở phía sau nhặt tiện nghi. Đến lúc xông ra trận, đại ca ta đã bất lực, nhưng ngươi vẫn có thể vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Ha ha ha, Thiên Dương huynh, làm gì phải tính toán chi ly như thế? Chúng ta là đồng minh, hiện tại ngươi giúp ta, một hồi ta lại giúp ngươi, mọi người hỗ trợ lẫn nhau mà. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Long Hành Vân chỉ tay về phía Tạ Thiên Thương ở nơi xa, cười khẽ nói, thêm nữa, liền xem như bị lợi dụng, lệnh huynh không phải cũng là nguyện ý a. Quả nhiên, sau khi Tạ Thiên Thương nghe được đề nghị của Long Hành Vân, liền không nhiều lời, ngược lại trong mắt tinh quang sáng láng, tựa hồ như đã chờ giờ khắc này đã lâu, hét lớn một tiếng, được. Sau đó, vung lên trường kiếm, kim quang khắp nơi, sử xuất từng chiêu không linh cửu thức, thẳng đến đem đối phương giết đến người ngã ngựa đổ, thi biếu khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, thi thể đã đắp thành núi, huyết ảnh tỏa ra bốn phương tám hướng, trên mặt đất cũng bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhìn đại ca giết đến hăng say như thế, thậm chí đem người bên phía đối phương thành đối tượng luyện kiếm, Tạ Thiên Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, cái ma bệnh võ si của đại ca lại tái phạm rồi, đoán chừng không đến lúc kiệt sức, hoặc là có người đem hắn đánh bại, kiếm trong tay hắn sẽ không dừng lại. Mà mọi người nhìn thấy vị kiếm hầu phủ đại công tử này anh dũng như thế, bất giác cũng nhiệt huyết sôi trào, quần tình xúc động, chẳng những xóa sạch dáng vẻ suy sụp trước đó, ngược lại còn có loại xúc động muốn xông lên hỗ trợ. Bất quá, nhìn Tạ Thiên Thương chỉ mới giết hai lần, hai mắt đã phiếm hồng huy kiếm bốn phía, rất hiển nhiên đã giết đến hưng khởi, lục thân bất nhận. Lúc này, mọi người mới bỏ đi xúc động muốn tiến đến tương trợ, nếu không, con mẹ hắn, có khi ngay cả người mình hắn đều chặt. Long Hành Vân sờ cằm, nhìn về phía bóng người đang hưng phấn trước mặt, liên tục gật đầu. Đoán chừng có lẽ bọn họ không cần quá gấp gáp tìm đường ra, nếu Tạ Thiên Thương cứ giết tiếp như vậy, nhân mã phe địch rất nhanh sẽ bị hắn tiêu diệt sạch sẽ trong vài phút. Dù sao nơi này cũng không có Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, Tạ Thiên Thương trong nháy mắt liền trở thành bất thế chiến thần ở nơi này, gặp thần giết thần, ngộ quỷ giết quỷ, vô cùng anh dũng. Tạ Thiên Thương, bớt con mẹ nó đắc ý phong hình, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một đạo hắc ảnh thẳng tắp hướng Tạ Thiên Thương đánh tới. Chương 552, khủng bố xương độc 2. Tạ Thiên Thương ngửa đầu xem xét, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to, ha ha ha. Nghiêm bán quỷ, ngươi đến rất đúng lúc, những thứ tiểu lâu la này bổn công tử đã giết chán, vừa vặn bắt ngươi đến luyện tay. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Thiên Thương chỉ kiếm lên trời. Bỗng nhiên, kiếm khí trùng thiên, xạ trùng như đấu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Nghiêm bán quỷ không dám đón đỡ, nghiêng thân thể, kiếm khí xẹt ngang cắt đứt một khối thịt đầu vai hắn, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Mà đạo kiếm khí kia cũng bắn thẳng về phía bầu trời, dưới một tiếng oanh vang thật lớn, toàn bộ 36 đạo quang trụ bất giác không ngừng rung động. Những bóng người trong cột sáng cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Không khỏi hoảng hốt trong lòng, tất cả mọi người cũng không ngờ uy lực một kiếm này của Tạ Thiên Thương lại hung hãn như vậy, suýt nữa phá nát đại trận này. Rơi vào đường cùng, Nghiêm bán quỷ không dám tiếp tục né tránh, đành phải kiên trì đối chiến với Tạ Thiên Thương. Trong tay phát lên một luồng xương độc lục sắc, Nghiêm bán quỷ đánh ra một trường, phóng thẳng vào mặt Tạ Thiên Thương. Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương C không dám đón đỡ, cuống quýt né tránh. Sương mù độc kia ầm vang rơi xuống đất rồi nổ tung, sau đó nhanh chóng tản ra, một số người ở xung quanh trong lúc mất tập trung liền bị sương độc này dính vào, nhất thời bi thương kêu gào, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, sau đó bắt đầu chảy mủ hóa huyết. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, liền triệt để hóa thành một bãi máu phát ra mùi tanh hôi, buồn nôn cùng cực. Tiết Ngưng Hương thấy vậy, bất giác bị dọa đến vội vàng tránh sau lưng Tạ Thiên Dương, trong lòng lo sợ. Trong mắt những người còn cũng co rụt, hoảng hốt trong lòng. Vạn vạn không nghĩ đến, độc công của Nghiêm Bán Quỷ lại lợi hại như thế. Trong mắt Tạ Thiên Thương cô rút lại, sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng, nhưng lại vẫn như cũ, không hề sợ hãi. Kiếm quang trong tay bay múa, Tạ Thiên Thương xuất ra liên tục cửu thức. Nghiêm Bán Quỷ cả kinh thất sắc, vội vã tránh né, một chiêu cũng không dám đón đỡ, làm cho cửu thức kia, tất cả đều đánh vào bên trong trận thức, cho nên 36 bóng người bên trong cột ánh sáng, lại nhịn không được phun ra 9 ngụm máu tươi. Ánh sáng của quang trụ cũng ảm đạm đi rất nhiều, huyết ảnh trên không trung cũng dần dần trong suốt. Rất hiển nhiên, đại trận đã sắp sụp đổ, đầu Nghiêm Bán Quỷ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương, cứ theo đà này, đừng nói là giết người kia, cho dù là muốn đánh thắng trận đại chiến này, cũng có chút khó a. Ai có thể ngờ tới, thật vất vả mới có thể đem Trác Phàm dẫn dắt rời đi, nơi này lại còn có một Tạ Thiên Thương mạnh đến như vậy chứ. Mọi người đều là lục long nhất phượng, ngoại trừ tên quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên kia không nói. Thực lực mọi người chắc đều là 8 lạng nửa cân, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy a. Thế nhưng là Nghiêm Bán Quỷ một trận đắng chát, nếu một bước mấu chốt này không làm được, khiến trận vây quét Trác Phàm thất bại, vậy hắn trở về còn không bị Hoàng Phủ Thanh Thiên ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Bán Quỷ khẽ cắn răng, liên tục huy động hai tay, một đoàn xương độc 7 màu đột nhiên bay ra, cuối cùng hắn đành sử xuất độc môn tuyệt học của Dược Phương Điện, Thất Thải Vân La Trưởng. Chỉ một thoáng, xương độc đầy trời, mặc kệ là địch nhân hay là người mình, đều trong nháy mắt bị xương độc thôn phệ, hóa thành một vũng máu. Thất Thải Vân La Trưởng được dạng người trời sinh độc thể như Nghiêm Bán Quỷ sử xuất, uy lực đúng là càng ghê gớm. Bất quá, cũng vì như thế, Nghiêm Bán Quỷ cũng phải thừa nhận đau đớn kịch liệt hơn so với người khác. Mỗi khi sử xuất Thất Thải Vân La Trưởng, kịch độc lâm thân, độc tố có sẵn trong cơ thể hắn cũng sẽ nhanh chóng phát tán trầm trọng hơn. Mà tốc độ độc tố lưu động trong cơ thể hắn, so với người trong Dược Vương Điện khi dùng chiêu này, lại càng nhanh hơn. Đột nhiên, sắc mặt Nghiêm Bán Quỷ càng thêm ám trầm, huyết dịch xanh biếc sền sệt, không ngừng theo khóe miệng cuồn cuộn tuôn ra. Vết thương trên đầu vai do Tạ Thiên Thương gây ra, cũng bắt đầu sinh mủ đổ máu, phảng phất như hắn muốn đem chính mình hóa thành một dòng máu. Thế nhưng hắn vẫn cố nén, hai tay còn đang không ngừng phóng thích ra xương độc. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng Phủ Thanh Thiên đã bàn giao, nếu không, khi hắn trở về vẫn như cũng là một con đường chết. Tạ Thiên Thương hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn nguồn khí độc, kiếm quang trong tay liên tục chớp lóe, hướng nơi đó bắn tới, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mắt thấy độc khí đã kia tràn tới, Tạ Thiên Thương không dám lãnh đạm, vội vàng lui lại, đi đến bên cạnh đám người Long Hành Vân. Mà hàng trăm hàng ngàn địch nhân ở phía trước mặt họ, cũng đều chết trong sương mù đầy trời kia. Thật ác độc, vậy mà ngay cả người mình đều không buông tha. Trong mắt Tạ Thiên Dương lóe lên, cắn răng nói. Long Hành Vân sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, Thải Vân La Trưởng của Dược Vương Điện thất vừa ra, trên cơ bản, nếu chúng ta không có giải dược mà nói, thì ra hỏa chẳng khác nào vô địch. Cho dù chúng ta có nhiều nhân mã, hay phải đối mặt nhiều địch nhân, căn bản đều không trọng yếu. Có thể nói, Thất Thải Vân La Trưởng vừa ra, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Nhất là bên trong khốn trận này, xương độc của hắn càng là có thể đem tất cả chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, chúng ta không có cách nào sao? Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương lạnh lùng nói, gật gật đầu, trong mắt Long Hành Vân lóe lên ánh sáng thâm thúy, đương nhiên là có, phá trận ra ngoài là được. Xương độc khuếch tán, cũng là có phạm vi, hừ, nói thật nhẹ nhõm, vừa mới rồi ta đã huy động liên tục mấy chục kiếm, vẫn như cũng không phá nổi. Trừ phi cho ta thật nhiều thời gian, bất quá bây giờ xem ra cũng đã không kịp. Tạ Thiên Thương thở dài một tiếng, nhìn qua huyết ảnh đã bắt đầu càng ngày càng mỏng manh, bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người cũng cắn răng, không cam lòng nhìn xương độc ở phía trước đang từng bước tới gần. Thế nhưng không ai biết, bên ngoài khốn trận, đội thứ ba nhân mã đã đuổi tới. Chương 553, phá trận 1, 36 đạo quang trụ mút trời, hình thành một cái kết giới vô hình, đem tất cả mọi người vây ở bên trong kết giới, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Cho dù là những người đang đứng trước thủy hình trấn quốc thạch, cũng chỉ có thể nhìn thấy quang trụ kia chiếu sáng rạng rỡ, lại không thể nhìn rõ tình thế bên trong, trong lòng khẩn trương. Đương nhiên, người phía đế vương môn lại là rất nhàn nhã, khóe miệng đều treo một tia cười nhạt dữ tợn, sớm đã tính trước. Trong một bụi cỏ trước quang trụ, đội ngũ Sở Khuynh Thành đang chậm rãi đi tới, thấy tình cảnh này, nhịn không được nhíu mày, tất cả đều tỏ vẻ kinh nghi. Bọn họ thực không hiểu, Trác Phàm để bọn họ thay đổi đường tới đây, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái đồ chơi này. Đây là trận thức cấp 3, trong mắt Sở Khuynh Thành co rút lại, thì thào lên tiếng. Lạc Vân Hải đạm mạc gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, không sai, nhưng đây còn là trận thức dùng phục kích khi hành quân, dễ dàng bố trí khống chế nhiều người. Xem ra chúng ta bị trì hoãn dọc đường, thật sự là quá may mắn. Nơi này sớm đã bị người bố hạ bẫy dập, chắc hẳn đã có người trúng chiêu. Cái gì, cái này sao có thể, người nói là Trác Phàm đem chúng ta dẫn vào trong cạm bẫy này. Trong lòng nhịn không được mà kinh hãi, Sở Khuynh Thành không thể tin kêu lên. Đạm mạc gật đầu, Lạc Vân Hải vẻ mặt hồ nghi, tuy nói Trác đại ca luôn luôn bày mưu tính kế, sẽ không phạm phải loại sai lầm này, bất quá. Việc cấp bách vẫn là đánh vỡ kết giới này rồi nói sau. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Sở Khuynh Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu, lập tức quát to, người tới, đi theo ta, đem mắt trận của trận thức này đánh vỡ, cứu bọn họ ra. Vâng, mọi người liền ôm quyền, theo Sở Khuynh Thành lao ra. Nhóm người Mỗ Mỗ ở trước thủy hình trấn quốc thạch còn đang lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại chợt thấy một đội nhân mã phía Sở Khuynh Thành đột nhiên xông ra, không khỏi đại hỉ. Đội này may ra có thể cứu hai đội kia, hy vọng là vẫn chưa quá trễ. Rầm rầm rầm, Sở Khuynh Thành lúc này xuất ra mấy trường, liên tục đánh vào trên quang trụ rạng rỡ kia, thẳng đến khi đem cái quang trụ kia đánh cho run run rẩy rẩy, ánh sáng lấp lóe. Bất quá, 36 đạo quang trụ hô ứng lẫn nhau, liền thành một thể, trợ giúp lẫn nhau. Nơi bị đánh trúng, lực lượng lập tức phân tán đến 35 quang trụ còn lại, cho nên dưới sự oanh kích cường đại của Sở Khuynh Thành, những quang trụ kia tuy run rẩy nhưng vẫn không có vẻ sẽ sụp đổ. Tại nơi những người còn lại oanh kích cũng gặp tình cảnh như thế, căn bản là không có nửa phần tác dụng. Nhóm người Mỗ Mỗ thấy vậy, không khỏi cảm giác lo lắng trong lòng. Đây là một hành động cứu viện chạy đua cùng thời gian, nếu chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ người bên trong cũng đều đã chết thảm bên trong. Mà bên trong kết giới, bọn người Long Hành Vân đang phải đối mặt với xương độc đang từng bước tới gần, căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể từng bước nhanh chóng thối lui. Chờ đến lúc không còn chỗ để lui được nữa, liền đem một vài người dâu ria ném ra, tiết kiệm không gian. Dù sao các ngươi là gia tộc phụ thuộc chúng ta, cũng đã đến lúc các ngươi hy sinh cho chủ tử. Mà những người kia, cũng minh bạch điểm này, có lúc không cần mấy cái vị thiếu gia lên tiếng, chính bọn họ đã đứng ra, xông vào trong làn khói độc sông, trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Tiết Ngưng Hương nhìn thấy thì một trận khổ sở, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tất cả mọi người đều là con người, vì sao bọn họ nhất định phải hy sinh chứ? Thế nhưng sự thật chính là tàn khốc như thế, nếu bọn họ không hy sinh, chẳng lẽ để người của Ngự Hạ gia tộc hy sinh sao? Nếu chuyện này thật ư phát sinh mà nói, coi như bọn Long Hành Vân nguyện ý, những người kia cũng tuyệt đối không dám. Phải biết, một khi chuyện này lộ ra, trong tình cảnh nguy nan, chủ tử hy sinh, nhưng những người trong gia tộc phụ thuộc lại bảo toàn tánh mạng, vậy kết quả bọn họ đem về cho toàn bộ gia tộc sẽ là dạng kết quả gì? Nhất định là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Cho nên, bọn họ làm như thế, so với nói là hiên ngang lẫm liệt, trung thành tuyệt đối, không bằng nói là vì muốn giữ lại huyết mạch cho gia tộc mình. Nếu gặp được chủ tử hữu tình, sau này chắc chắn sẽ hết sức chiếu cố gia tộc bọn họ. Bởi vậy, trong tình huống nguy cấp này, người liều mình hy sinh nối liền không dứt. Nhưng dù vậy, tốc độ khuếch tán của sương mù độc kia cũng đã đem bọn họ bước đến trong góc, không còn nơi để lui. Trong mắt bất giác tối sầm lại, Long Hành Vân nhìn xem bốn phía chỉ còn vụn vụn vặt vặt mười mấy người, bất giác ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tốc độ mở rộng của sương mù độc kia, coi như lại có người hy sinh, cũng không thể dư ra được bao nhiêu không gian. Lần này, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bỏ mạng tại đây? Lời ấy chưa dứt, mọi người bất giác cúi đầu xuống, bi thương đầy mặt. Nhìn dòng máu đang tràn đầy đất dòng máu, trong lòng đều mọi người đều là một mảnh ảm đạm. Thời điểm bọn họ đến đây, hai đội có đến mấy ngàn nhân mã, nhưng bây giờ chỉ có thể mười mấy người mà thôi. Nhưng cho dù là bọn họ, một lát nữa cũng sẽ hóa thành dòng máu, ngay cả một người toàn thây đều không có, thật sự là rất bi thảm. Oanh, đột nhiên, bầu trời chấn động một trận, huyết ảnh chung quanh vốn đã mỏng manh bất giác càng thêm khinh bạc. Hai mắt Long Hành Vân sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm lên, bên trong hai con mắt tựa hồ lại xuất hiện một chút hy vọng có người đang phá trận. Không sai, bất quá không chờ được nữa rồi. Chờ đến lúc bọn họ phá được trận, đoán chừng chúng ta sớm đã hài cốt không toàn. Tạ Thiên Thương ngẩng đầu liếc nhìn lên bầu trời một chút, khẽ gật đầu, nhưng cũng không lạc quan. Lời vừa nói ra, tia hy vọng vừa mới lộ ra trên mặt mọi người, liền ảm đạm đi không ít. Long Hành Vân lại khoát khoát tay, một mặt nghiêm túc, không thể nói như thế, cũng có thể thành công chứ. Nói xong, Long Hành Vân liền nhìn về phía một người ở bên cạnh, vỗ vỗ đầu hắn vai nói, huynh đệ, người thuộc gia tộc nào, từ lúc nào đi theo Tiềm Long các ta. Ây, chương 554, phá trận 2, Vân Vũ Thành, Trần Gia, 150 năm trước, liền đã là gia tộc phụ thuộc Tiềm Long các. Sắc mặt người kia trầm xuống, đã minh bạch ý tứ của hắn, nhưng vẫn khom mình hành lễ nói, hy vọng đại công tử ngày sau sẽ quan tâm hơn đến Trần Gia nhiều ta. Yên tâm đi, các ngươi là gia tộc đi theo nhà chúng ta, lần này ngươi lại làm ra hy sinh lớn như vậy, Long Hành Vân ta khi ra ngoài nhất định không dám quên. Long Hành Vân gật gật đầu, nghiêm nghị nói, người kia thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ vui vẻ, tiếp lấy tròng mắt ngưng tụ, xông về phía trước, nhất thời liền xông vào trong làn khói độc kia. Nhưng khi hắn vừa mới tiếp xúc sương mù độc kia, liền cấp tốc hóa thành dòng máu, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Ngưng Hương rít lên một tiếng, một lần nữa cúi vào đầu vai Tạ Thiên Dương, nước mắt đã là ngăn không được mà chảy ào ào. Tạ Thiên Dương thở dài, vỗ vỗ lên tay ngọc của nàng để an ủi, đây chính là đặc quyền cùng tác phong làm việc của Ngự Hạ gia tộc, hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Long Hành Vân Dương Dương tự đắc đi đến một vị trí trống ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt, về phần trong lòng hắn có còn nhớ đến xuất thân của người kia hay không, cũng không ai biết. Tóm lại, giờ khắc này, đã có người phá trận, vậy liền còn có hy vọng sống. Vốn dĩ hắn cũng không muốn có thêm người phải hy sinh, dù sao sau cùng mọi người cũng đều phải chết, nhưng bây giờ, cho dù phải chết, hắn cũng muốn là kẻ cuối cùng. Vạn nhất, còn có thể sống thì sao? Bên ngoài khốn trận, Sở Khuynh Thành dẫn người liên tục công kích mấy chục lần vào 36 đạo quang trụ kia, nhưng vẫn như cũ, không có hiệu quả gì thì bất giác khẩn trương. Bọn người Mỗ Mỗ cũng gấp gáp trong lòng, bàn tay chảy đầy mồ hôi, nhất là hai vị gia chủ Tạ Khiếu Phong cùng Long Giật Phi, con của bọn họ đều ở bên trong đó, hiện tại sinh tử còn chưa biết. Chỉ sợ trong tất cả mọi người tại đây, không có người nào gấp hơn so với bọn họ. Độc Cô Chiến Thiên như một thanh trường đao chảm thiên, đứng lặng giữa mọi người, chăm chú nhìn hình ảnh bên trong, lông mày khẽ nhíu, không nói một câu. Độc Cô Lâm liếc nhìn hắn một cái, thì thào lên tiếng, nguyên soái, 36 thiên cương trận. Không cần phải nói, Vân Hải chắc chắn sẽ có biện pháp. Chậm rãi khoát khoát tay, hai mắt Độc Cô Chiến Thiên lóe lên tinh quang, tràn ngập tự tin. Tứ Hổ thấy thế cũng khẽ gật đầu, nhìn bóng người tiểu thiếu niên trong trấn quốc thạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lạc Vân Hải tỉ mỉ quan sát một vòng, đột nhiên nói, Sở Lâu Chủ, đây là 36 thiên cương trận, chính là ấn theo bố trận của 36 ngôi sao thiên cương, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ có cùng lúc công sinh môn, phá tử môn mới có thể phá. Người có biện pháp, mắt Sở Khuynh Thành sáng lên, hỏi, hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải tự tin nói, bộ trận pháp này quân đội vẫn thường dùng, ta đi theo nghĩa phụ học qua 2 năm, thỉnh Sở Lâu Chủ đem quyền chỉ huy giao cho ta. Được, Sở Khuynh Thành nghiêm túc, gật đầu một cái liền đáp ứng. Lạc Vân Hải thở sâu, sắc mặt nghiêm lại, hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, Đồng Thiên Bá mang 300 nhân mã, công sinh môn phía chính Tây, Tiếu Đan Đan mang 300 nhân mã công tử môn phía Đông, người còn lại theo ta công đỗ môn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đáp lời một tiếng rồi liền cùng nhau xuất phát. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã như tam điều cự long, xuyên thẳng vào trong 36 đạo quang trụ, thế như phiên giang đảo hải, công tới từng cái. Mọi người chỉ thấy, lúc nhóm người Đồng Thiên Bá vừa công sinh môn, cột sáng kia ông một tiếng phát ra một trận ba động vô hình, hướng về những quang trụ khác truyền đi. Nhưng đúng vào lúc này, Tiếu Đan Đan cùng Lạc Vân Hải đồng thời công kích tử môn cùng đỗ môn. Trong lúc nhất thời, lại có thêm hai đạo ba động sinh ra, lại vừa hay ngăn trở đường truyền đi của đạo ba động thứ nhất. Kết quả là, ba đạo ba động đồng thời tụ lại tại một đạo quang trụ ở chính giữa, không còn tiếp tục phân tán đến hơn 30 đạo quang trụ còn lại. Cho nên trong nháy mắt khi cột sáng kia tiếp nhận tam phương lực đạo, nhất thời đùng một tiếng, vỡ ra, bóng người bên trong cũng liền hét lên một tiếng cũng không kịp, trong nháy mắt đã nổ tung, tứ phân ngũ liệt. 36 đạo quang trụ bỗng nhiên mất đi thăng bằng, khả năng truyền tống năng lượng lẫn nhau cũng trở nên vô cùng bất ổn. Độc Cô Chiến Thiên thấy vậy, bất giác cười to nói, không uổng phí 2 năm tiểu tử kia ở cùng lão phu một trận a. Thiên Vũ Tứ Hổ cũng vui vẻ gật đầu, dù sao đệ đệ này chủ yếu là bọn họ dạy ra. Bây giờ ở trong Bách Gia Tranh Minh có thể uy phong lẫm liệt như vậy, bọn họ cũng thực sự tự hào. Bọn Mỗ Mỗ thấy thế, khẽ gật đầu, trong lòng càng là đại hỉ. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Lạc gia trừ đại quản gia Trác Phàm quỷ dị kia, thiếu chủ cũng đang lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Kết quả là, trong lòng cũng càng thêm sợ hãi thán phục đối với thủ đoạn của Trác Phàm. Bọn họ đều biết, Lạc Vân Hải hôm nay sở dĩ có thể trưởng thành đến xuất sắc như thế, nhân trung long phượng, hoàn toàn là do Trác Phàm một tay an bài. Nếu không phải Trác Phàm bày mưu tính kế, một tiểu tử của Tam Lưu thế gia, lại như thế nào mới có thể bái làm thủ hạ được Thiên Vũ đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên bồi dưỡng. Sở Khuynh Thành ở một bên nhìn thấy, âm thầm gật đầu, trong lòng mừng rỡ, nghĩ không ra một cái khốn trận làm khó nhiều người như vậy, khi vào trong tay Lạc Vân Hải lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Thế nhưng, Lạc Vân Hải lại không dám lãnh đạm chút nào, vẫn như cũ chỉ huy ba đội trùng phong, cảnh môn đã phá, hướng thương môn xuất phát. Vâng, mọi người cũng là quần tình xúc động, ý chí chiến đấu sục sôi, hét lớn một tiếng. Trước Trấn Quốc Thạch, sắc mặt bọn người đế vương môn đều tối sầm lại. Chỉ có một mình Lãnh Vô Thường vẫn một cười thần bí, thẳng khoát tay, ha ha ha. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chương 555, mục tiêu chính là nàng một. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp truyền ra, Lạc Vân Hải chỉ huy ba đội nhân mã tả xung hữu đột, 36 đạo quang trụ trong chốc lát liền bị diệt mất 10 đạo. Mọi người vây xem thấy vậy cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là Lạc Vân Thường cùng cao tầng Lạc gia, càng là kích động toàn thân run rẩy. Thiếu gia nhà bọn họ rốt cục cũng đã trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ là một vị gia chủ xuất sắc. Chờ đến lúc 36 đạo quang trụ bị diệt một nửa, toàn bộ kết giới rốt cục nhịn không được mà run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ, chỉ còn lại 18 đạo quang trụ khó mà chống đỡ được năng lượng to lớn của trận thức. Lạc Vân Hải trong mắt ngưng tụ, hét lớn nói, rút lui. Sau đó mọi người liền vội vã chạy đi khỏi đại trận, chỉ bất quá một số người đi đứng chậm, vẫn là chế một bước chưa kịp trốn ra xa, đại trận đã là ầm vang nổ tung. Oanh, năng lượng cường đại trùng kích bắn ra bốn phía, một số người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã đột một cảm giác sau lưng bị một đạo đại lực xông qua, trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, liền một tiếng hét cũng không kịp phát ra. Sau một khắc, xương độc tanh hôi đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, có người vừa mới trốn qua được tác động của vụ nổ kia, vừa thở phào được một hơi, cảm thấy may mắn trong lòng, bỗng nhiên lại bị cuốn vào trong làn khói độc đầy trời kia, trong từng tiếng kêu gào thảm thiết hóa thành dòng máu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, kinh hãi Sở Khuynh Thành trong lòng, mọi người cẩn thận, đây là Dược Vương Điện, Thất Thải Vân La Trường. Nói xong, xung quanh thân nàng nhanh chóng hiện lên một tầng băng xương, Sở Khuynh Thành song trưởng đều xuất hiện, một bức tường hàn băng vô hình đã nằm chắn trước mặt tất cả mọi người. Nhưng khi xương mù độc kia đến gần, cùng bức tường ngăn kia tiếp xúc, lại là phát ra tiếng hủ thực xì xì xì, bức tường ngăn kia lại lấy tốc độ tiêu tán mắt trần có thể thấy, trong chớp mắt liền không còn tăm hơi. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, cho tới bây giờ Sở Khuynh Thành chưa từng thấy qua xương độc cường đại như thế, cho dù là độc kia do Dược Vương tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng có uy lực như vậy đi. Nghiêm Bán Quỷ trời sinh độc thể, quả nhiên danh bất hư truyền, Thất Thải Vân La Trưởng vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Khẽ cắn môi, Sở Khuynh Thành không còn cách nào, đành phải thoát lui trở về, đành để những người kia bị xương mù độc bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành dòng máu, lại không thể làm gì. Ha ha ha, Sở Lâu Chủ, người tới đúng lúc lắm. Ân cứu mạng này, cả đời khó quên. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Sở Khuynh Thành. Định thần nhìn lại, chính là nhóm người Long Hành Vân, Tạ Thiên Thương. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ đã không còn được đến 10 người, chủ yếu đều là người của hai đại thế gia tộc phụ thuộc đã toàn diệt. Nếu như nói còn có một gia tộc phụ thuộc, vậy liền chỉ còn huynh muội Tiết gia. Bất quá đây cũng là dựa vào mặt mũi Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm. Nếu không phải vậy, đoán chừng bọn họ cũng đã sớm bị hy sinh. Nhưng may mắn là tại một khắc cuối cùng, trước khi tất cả mọi người sắp bị xương mù độc kia thôn phệ, kết giới bỗng nhiên bị phá vỡ, mở ra một con đường sống cho bọn họ, sau đó mọi người mới có thể lăng không bay lên, trốn khỏi nơi bị xương độc này bao phủ, tụ hợp cùng nhóm Sở Khuynh Thành. Trước thủy hình Trấn Quốc Thạch, bọn người Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong nhìn thấy nhi tử nhà mình bình yên vô sự, bất giác thở dài một hơi. Nhưng lại nhìn qua tràng cảnh xương mù độc đầy trời, máu chảy thành dòng, cũng bị dọa đến trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Lần Bách Gia tranh minh là lần 7 nhà chính thức khai chiến, quả nhiên so với trước kia hung ác hơn rất nhiều. Lúc trước tranh đấu, 7 nhà vẫn lưu lại thể diện cho nhau, chỉ có gia tộc phụ thuộc là đánh nhau ta chết ngươi sống thôi. Thế nhưng, lần này, chẳng những là các gia tộc phụ thuộc liều đến máu chảy thành sông, mà ngay cả người của 7 thế gia đều liều đến ngươi chết ta sống như thế, hạ thủ không hề lưu lại mặt mũi. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Sở Khuynh Thành vào thời khắc mấu chốt dẫn người tới cứu viện, các công tử thiếu gia của Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các, tất cả đều sẽ phải chết trên tay Nghiêm Bán Quỷ, hai vị gia chủ cũng sẽ tuyệt hậu. Vừa nghĩ đến đây, cao tầng hai đại gia tộc liền khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng, thổn thức một trận, cái này có thể nói là một trận chiến thảm thiết nhất trong ngàn năm qua, chỉ mong bọn họ có thể bình an vượt qua. Dược Vương Điện,